Linh Vũ Cửu Thiên, chương 353.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 353. Tuy thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na có cùng suy nghĩ nhưng hướng chạy trốn khác nhau. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc bay hướng quần đảo hải vực phía xa. Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na thu đấu sĩ lao nhanh xuống biển, như mất đôi cánh rớt xuống. Hàng Phi không cho rằng như thế. Trong ba người thì nữ hải tặc cực kỳ xinh đẹp này giữ lại tu luyện hoàng hỏa nhất, nàng lao xuống biển là có mục đích riêng. Hai thủ lĩnh hải tặc bỏ chạy, võ sĩ Thiên Không họ Đông Phương đứng bên cạnh sẽ không ngó lơ nữa. Võ sĩ Thiên Không họ Đông Phương dương cánh đuổi theo sát thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc. Võ sĩ Thiên Không họ Đông Phương mà thương hội xuất vân vệ thành thuê thấy toàn quá trình Hàng Phi quyết chiến với ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na, đến bây giờ đã tâm phục khẩu phục thực lực của hắn. Nhưng gã là võ sĩ Thiên Không, võ sĩ Thiên Không họ Đông Phương không muốn mình chỉ đứng nhìn tay không ngồi rồi. Hai thủ lĩnh hải tặc chạy trốn cho võ sĩ Thiên Không họ Đông Phương cơ hội tốt nhất để phát huy. Thấy võ sĩ Thiên Không họ Đông Phương đuổi theo thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, lòng Hàng Phi máy động truy kích Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na lao nhanh xuống biển. Tuy chiến đấu trên biển vô cùng kịch liệt nhưng cường giả trên bầu trời so kè càng khiến người chú ý hơn, vì ai cũng biết Hàng Phi, ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na thắng hay thua sẽ ảnh hưởng kết quả cuộc quyết chiến trên biển. Đầu con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu, Hắc Tư Đình Pháp Sư tay cầm pháp trượng nhìn trên bầu trời. Thông qua phong linh chi nhãn cảm ứng, cả quá trình chiến đấu hiện rõ trước mắt Hắc Tư Đình Pháp Sư nhưng gã không có ý định tham gia cuộc chiến. Khi Hắc Tư Đình Pháp Sư thấy thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý chết, vị pháp sư phong hệ công lên khóe môi, dương pháp sĩ xoay người từ đầu thuyền nhảy xuống, như chim hải âu to lớn lướt nhanh trên mặt biển, chớp mắt biến mất. Cùng với Hắc Tư Đình Pháp Sư rời đi, đám hải tặc trên con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu, chiến thuyền của hải tặc khác thật sự là tai họa ngập đầu. Tuy bọn họ không giống Hắc Tư Đình Pháp Sư thấy rõ ràng nhưng thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na bỏ chạy là bằng chứng thép. Dù lòng không thể chấp nhận nhưng sự thật đẫm máu gõ một cú tàn khốc trầm trọng vào đầu đám hải tặc. Lão đại chết rồi, chúng ta làm thế nào? Mọi người hãy chạy mau, chúng ta chạy nhanh đi, nếu không thì không kịp nữa. Rút! Mau rút! Lão tử không muốn mất mạng tại đây. Cây đổ bầy khỉ tan, con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu không nhìn thấy hy vọng thắng lợi nên quay lại đầu thuyền bắt đầu chạy trốn. Con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu là kỳ hạm tiêu chí trong hạm đội liên minh hải tặc, nó chạy trốn như tín hiệu cho các hải tặc khác. Trốn, gần trăm chiến thuyền của hải tặc lớn nhỏ đối mặt 5 chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành bình thường đã chọn bỏ chạy. Không, nói chính xác hơn là chạy cuống cuồng. Dưới tình huống mất chỉ huy tối cao, chúng nó hỗn loạn thành một mớ bồng bông, chạy cắm đầu, tình hình cực kỳ rối loạn. Thấy tình huống như vậy, con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng luôn xung phong đằng trước nhất, dù bị nhiều tổn thương nhưng chưa mất đi sức chiến đấu đã thổi kèn tấn công. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni cực kỳ hưng phấn, đi tới mép thuyền phát ra tuyên ngôn quyết chiến. Đuổi theo, giết sạch hải tặc. 5 chiếc chiến thuyền như mãnh hổ xuống núi tấn công bốn phương, chúng nó công kích, không có một chiến thuyền của hải tặc có gan phản kích, chỉ biết liều mạng chạy trốn. Nhưng chiến thuyền của hải tặc làm sao chạy khỏi chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành có trận pháp buồm cao cấp được. Chiếc chiến thuyền loại lớn tốc độ chậm hơn tục phía sau trở thành đối tượng bị đánh hội đồng. Đạn dầu hỏa oanh kích, lừng chiếc cháy lửa. Đám hải tặc thường ngày mạnh mẽ, khát máu đã khóc la nhảy xuống biển, chỉ vì bắt lấy sự sống cuối cùng. Hàng Phi lao thẳng xuống nước biển lạnh lẽo, vì tốc độ lao xuống khá nhanh, nương quán tính, Hàng Phi lặn sâu xuống gần 10 thước. Đấu khí hộ giáp có tác dụng ngăn cách nước biển, nhưng ở trong nước ảnh hưởng tốc độ hành động, linh hoạt. Vì vậy trước khi Hàng Phi vào nước đã đánh tan đấu giáp, dùng tiên thiên chân khí bảo hộ toàn thân, sửa mũi hít thở bằng phổi hít thở, như du long nhập hải không thấy khó chịu. Thế giới trong biển khác với mặt biển. Trên biển rối loạn thành nồi lẩu, dưới biển thì bình tĩnh, bí ẩn. Biển xanh thẳm vô biên vô hạn chiếm cả không gian, một số con cá không biết tên tò mò bơi qua người Hàn Phi. Vị trí Hàn Phi lao xuống nước cách Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na gần trăm thước, nhưng thần thức của hắn sớm chặt chẽ tỏa định đối phương, tuy rằng bởi vì nước biển cách trở khiến phạm vi thần thức tra xét thu nhỏ nhiều nhưng Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na còn nằm trong tầm tìm kiếm. Hàn Phi thấy ngay Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na. Nữ thủ lĩnh hải tặc chẳng những không chạy trốn theo đường nước mà nhanh chóng tới gần Hàn Phi, vài chục thủy tiễn sắn bén bắn tới. Thú vị! Bây giờ thì Hàn Phi đã hiểu ý đồ của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na khi nhảy vào trong biển. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na am hiểu đấu khí thủy hệ, nàng là thủ lĩnh hải tặc tung hoành biển cả, rất quen thuộc biển, nắm giữ thủy tính, thủy lực có ưu thế riêng. Không chút khoa trương khi nói trong biển là sân nhà của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na có gan chủ động công kích Hàn Phi trong nước đủ chứng minh nàng tin tưởng vào mình. Bùm bùm. Đối mặt Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na tập kích, Hàn Phi như bị rung động không nhúc nhích, chớp mắt có hai thủy tiễn ám lưu lần lượt giáng túng người hắn, nặng nề hất văng hắn ra. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na theo sau thủy tiễn, đã đổi thanh kiếm cực kỳ mỏng manh, sắc bén làm vũ khí trong nước, thay đấu giáp nhu tính màu xanh thẳm dán sát người, động tác nhanh lẹ như mỹ nhân ngư sinh hoạt trong biển. Thấy thủy tiễn mình bắn ra đánh trúng Hàn Phi, vẻ mặt Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na hiện lên nét đắc ý, kiếm phong đâm thẳng vào ngực Hàn Phi, không cho hắn cơ hội thở dọc. Kiếm phong đâm tới, sóng ngầm dâng lên, trên thân kiếm mang theo lực lượng đấu khí dẫn phát nước biển xung quanh cộng minh. Tuy thân kiếm mỏng dài nhưng tạo thành uy thế tuyệt đối không kém hơn trọng kiếm tấn công. Mắt thấy kiếm phong sắp đâm trúng ngực Hàn Phi, một bàn tay đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh túm lấy thân kiếm thô cỡ ngón tay cái. Thanh kiếm không thể đi tới một ly, lực lượng thủy hệ hùng hồn bị đè ép chặt chẽ không thể nhúc nhích.